Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2024, Phòng Viễn Tiên Sinh, 1, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng linh tinh vài điểm mấy đạo kiếm khí này đối với bọn họ không chút nào ảnh hưởng, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu cũng sâu đậm rung động bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ và hoài nghi tới. Thần Mộc Thế Gia được xưng là nhân tộc nhị lưu thế lực, vừa mới lộ ra liên thủ chi trận hoàn mỹ không sứt mẻ, nếu không có Nhuận Tông âm thầm xuất thủ, sợ rằng hiện tại cũng vẫn chưa thể phá giải. Mà lúc này tùy tiện xuất hiện một thiếu niên không hiểu càng xuất thủ đã đưa bọn họ hoàn toàn áp chế. Lẽ nào nhân tộc thực lực đã kinh khủng đến loại trình độ này, trực tiếp quang hải tộc bọn họ mấy con phố. Nhuận Tông mạnh mẽ đem loại tâm tình tiêu cực này bài trừ đi, trong lòng liên tục thầm nghĩ. Tuyệt không khả năng, năm xưa Hải Hoàng đại nhân thống lĩnh tứ hải, đại quân ép lên thánh vực đối phương ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Nếu nhân tộc thật có bậc cường hãn này, hải tộc ta đâu còn có thể an cư tứ hải. Trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, sau đó Nhuận Tông nhất thời trầm trụ khí, tuy rằng thỉnh thoảng có kiếm quang phá bích mà vào, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Vân Tiêu cũng là nhìn thấu điểm ấy, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Thật sự đã cho ta không phá hết tinh bích này sao? Trong tay hắn cái hộp kiếm vừa chuyển, mặt trên ngân quang lưu động, nhất thời khắp bầu trời kiếm khí thoáng cái tản ra, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều bay trở về. Sau đó cái hộp kiếm ở trong tay lần thứ hai vừa chuyển, đã biến mất. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, trong mắt song đồng thoáng chút đã hóa thành huyết nguyệt, hiện ra quỷ dị ấn ký. Đồng quang chợt ngóng nhìn xuống tới, chỗ nhìn thấy tất cả quy vô. Trong lòng của Nhuận Tông bỗng nhiên run lên, một loại cảm giác cực kỳ không ổn xông lên đầu, mặc dù nói không rõ vì sao, hơn nữa hắn cũng tuyệt không tin đối phương có năng lực phá vỡ phấn sắc tinh bích, nhưng cái loại cảm giác này chính là muốn đại họa lâm đầu rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn truyền đến, chấn quát dẹp đường. Người phương nào, dám giết người của tông phái ta, đáng chết. Đạo tiếng quát chói tai kia như là kiếm quang, ở trên trường thiên chấn động mà đến, thoáng qua liền tới. Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, lộ ra vẻ giật mình. Con người của hắn chợt co rụt lại, bất quá là trong sát na do dự, sau đó liền thu lại nguyệt đồng, lạnh như băng nhìn hai vị Bắc Hải vương tử một cái, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở trên trời. Nhuận Tông và Nhuận Vũ nhất thời cảm thấy buông lỏng, cái loại cảm giác sợ hãi đại họa lâm đầu thoáng cái tiêu tán vô hình, hai người đều là sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Lúc này trên bầu trời một trận hoảng động, đạo tiếng quát chói tai kia chủ nhân trực tiếp xuất hiện ở trên trời cao, quần áo áo bào cho thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt như kiếm quang chớp động hung hăng nhìn gần xuống tới, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hai gã vương tử ở dưới đạo mâu quang này, đều là cả người run lên, hình như từ trong ra ngoài, toàn bộ đều bị đối phương xem thấu. Hai người đều là xanh cả mặt, tâm tình thoáng cái rơi rụng xuống thung lũng, thậm chí ngay cả khiếp sợ và kinh hãi đều quên mất thế nào tùy tùy tiện tiện ra tới một vài người, đều là tồn tại làm bọn hắn ngưỡng vọng. Ánh mắt của người nọ ở chung quanh nhìn quét một, gocchuyenaudio.com, chút khẽ cau mày, lúc này mới lạnh giọng nói. Trước đó 9 người, là các ngươi giết. Hai người đều là lặng lẽ không nói, thành thật trả lời nói, phòng chừng sau một khắc chính là đại sát chiêu xuống, còn không bằng quyết đoán ngậm miệng giả ngu. Hừm, các ngươi đã không muốn trả lời, vậy cũng không còn giá trị mạng sống nữa, đi tìm chết đi. Trên mặt người kia hiện lên một đạo sát khí, lăng không một ngón tay, nhất thời một thanh vô hình kiếm ở trên trời cao bay ra, trong nháy mắt chém xuống tới. Hai người cũng là cực kỳ kinh hãi, trong tròng mắt của Nhuận Tông tuôn ra vẻ giận dữ, vương giả kiêu ngạo để hắn cảm thấy dị thường xấu hổ và giận dữ, bỗng nhiên nắm chặt long đầu cốt phấn sắc kết giới lần thứ hai ngưng tụ ra tới. Phanh, vô hình kiếm kia trực tiếp chém ở trên phấn sắc tinh bích, chấn khởi một đạo bạch sắc kiếm quang. Thần kiếm cũng không có bị truyền tống đi, nhưng trực tiếp bị cản lại. Gì, trên bầu trời người nọ lộ ra vẻ kinh ngạc, vùng xung quanh lông mày khe khẽ nhíu một chút, tựa hồ nghĩ có chút không thể tin nổi. Đây là vật gì vậy, có thể tiếp được một kiếm này của ta? Nhuận Tông nội tâm một trận buồn khổ, lời kia tựa hồ như là châm chọc vậy, kích thích tôn nghiêm của hắn, luôn luôn là đạm mạc chấn định hắn cũng cuồng nộ lên quát. Đừng vội coi khinh người, cánh tay của hắn đang nắm long đầu cốt buông ra, nhẹ nhàng vỗ xuống, long đầu cốt kia nhất thời vòng quanh bên người lượn vòng đứng lên. Sau đó bắt ra một đạo quyết ấn, lần thứ hai hướng phía hư không tìm tòi, lại là một long đầu cốt di động hiện ở trong tay hắn, sau đó liên tiếp lộ ra mọi nơi, nhất thời bốn cái long đầu cốt hầu như trong suốt trên không trung cô lỗ lỗ xoay tròn. Chỉ bất quá trong từng cái long đầu cốt khiêu động quang mang hoàn toàn khác nhau, bao vây quanh thân Nhuận Tông lượn vòng. Ánh mắt của Nhuận Vũ lộ ra vẻ kinh hãi, tựa hồ cực kỳ sợ hãi một chiêu này, dưới chân không khỏi lùi lại mấy bước, đồng thời hóa thành hình thái bán long, cảnh giác phòng ngự đứng lên. Ừ, quả nhiên có điểm môn đạo, khó trách chính phản cửu cung điên đảo trận của bọn hắn đều ngăn cản không được các ngươi, có cái ngoan chiêu gì cứ thi triển ra đi, để bản tọa nhìn một cái các ngươi hai con run đất này đến cùng có năng lực gì. Người nọ khinh miệt cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm bốn cái long đầu cốt lóe ra tinh mang. Trong lòng của Nhuận Tông chấn động, lập tức minh bạch người này đã nhìn thấu thân phận của bọn họ, lập tức cũng không có gì lại băn khoăn nữa, điên cuồng thúc giục trong tay bốn cái long đầu cốt. Ngoại trừ trước đó phun ra lam sắc và phấn sắc ánh sáng nói, còn có ngân sắc và lục sắc hai loại, bốn cái xương sọ đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ thoáng cái khống chế bốn cái, để Nhuận Tông dị thường cật lực, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ha ha, Phong Viễn tiên sinh muốn xem hài tộc tuyệt kỹ của ta mà nói, không bằng để bản tọa tới biểu thị một chút. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, toàn bộ bầu trời lập tức nổ vang đứng lên, như là mưa gió chợt tới, sắc trời lập tức biến chuyển. Sau đó một đạo sấm chớp rền vang, lôi điện nảy ra, một hỏa cầu lớn màu đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời cao, giống như là lưu tinh rơi xuống. Hỏa cầu như là ở trên biển rộng thượng vậy, theo gió vượt sóng, khắp bầu trời lôi điện lóe ra. Góc truyện audio.com, có vẻ càng cường đại hơn, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong hỏa cầu tuôn ra trực tiếp đem Phong Viễn tiên sinh tập trung, tựa hồ muốn khuynh lực một kích cách trương.